Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, lễ vật. Dược Trần mang theo Tiêu Chiến cùng Đường Trấn hướng về Sơn Lam bên trong cung điện mà đi. Mấy năm hạ xuống, vốn là Tinh Vẫn Các cùng địa phủ tổ chức đã sáp nhập. Tân sinh thế lực. Bởi vì Tiêu Chiến người mạnh nhất này không có ở đây duyên cớ. Vì lẽ đó tên cũng tạm thời chưa định, nhưng cũng lấy biết được là, bất kể là gọi Tinh Vẫn Các vẫn là địa phủ, tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Mấy năm không về, hoặc là nói, ở lúc trước đem mọi người mang tới nơi này sau, Tiêu Chiến vẫn không có trở về. Vì vậy đối với nơi này, hắn cũng là khá là xa lạ. Dọc theo đường đi, bốn phía đánh giá, Dược Trần cũng là thỉnh thoảng giới thiệu với hắn một hồi mấy năm qua biến hóa. Trên đường, hắn cũng là biết Tiêu Chiến mang Đường Trấn tới đây mục đích. Là Đường Trấn có một viên đan dược, muốn cầu xin hắn hỗ trợ luyện chế. Biết được viên thuốc đó trước kia đã mấy lần luyện chế thất bại. Nhưng ở biết được viên thuốc đó có điều thất phẩm cao cấp sau. Dược Trần biểu thị Đường Trấn mấy ngày nay ngoan ngoãn ở đây chờ chính là hắn bất cứ lúc nào có thể cho Đường Trấn luyện chế ra đến. Đương nhiên, tài liệu đến Đường Trấn tự bị mới phải, Đường Trấn tự nhiên không có dị nghị. Thậm chí, Dược Trần dễ dàng như vậy đáp ứng cầu mong gì khác lấy đan dược thỉnh cầu. Hắn cảm giác thấy hơi mộng ảo. Hắn đối với Dược Trần thân phận tự nhiên là sẽ không có hoài nghi. Đấu thánh cường giả, còn không đến mức đi lừa dối hắn một đấu tôn. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng, Dược Trần sẽ như thế chăng mang do dự đồng ý, là xem ở Tiêu Tiền Bối ở trên. Nghĩ tới đây, hắn đối với Tiêu Tiền Bối là càng ngày càng cảm kích. Dù cho Tiêu Tiền Bối tổ tiên cùng bọn họ phần Viêm Cốc Tiền Bối quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng này dù sao cũng là năm đó, trôi qua nhiều năm như vậy, Tiêu Tiền Bối còn nhớ phần này ngọn nguồn, phần này ngày xưa tình nghĩa, để Đường Trấn cực kỳ cảm động. Như lần này Hỏa Nhi thật sự được rồi, hắn nhất định phải báo đáp Tiêu Tiền Bối phần ân tình này. Đường Trấn rất nhanh sẽ bị Tinh Vẫn Các đệ tử mang đi phòng khách giải lao đi tới. Một đường từ Trung Châu phần Viêm Cốc bên kia chạy tới nơi này. Dù cho hắn là đấu tôn cường giả, cũng là khá là uể oải. Tiêu Chiến cùng Dược Trần nhưng là đơn độc đi hướng về một khác nơi. Mấy năm không thấy, cũng phải nhờ một chút rồi. Hai người triển truyền chi hạ đi tới Dược Trần luyện chế đan dược trong phòng. Nơi này mùi thuốc khá là nồng nặc. Phần Viêm Cốc tuy là vì Trung Châu hàng đầu thế lực một trong, so với lúc trước tứ phương các phải mạnh hơn một ít, nhưng là không mạnh hơn bao nhiêu. Cốc chủ Đường Trấn thực lực cũng bất quá ngũ tinh đấu tôn đỉnh cao. Ta rất hiếu kỳ, người tại sao lại đối với hắn như vậy để bụng? Đi tới nơi này sau, Dược Trần lúc này hướng về Tiêu Chiến hỏi chính mình trong lòng nghi vấn. Hắn có thể thấy, Tiêu Chiến đối với Đường Trấn rất là coi trọng. Nếu là muốn đối phó hồn điện cùng với hồn tộc, Đường Trấn coi như thêm vào phía sau hắn phần Viêm Cốc. Đối mặt hồn điện hồn tộc mạnh mẽ, cũng không thể coi là cái gì. Phần Viêm lão tổ cùng tiên tổ Tiêu Huyền chính là bạn tri kỷ bạn tốt. Ta đối với phần Viêm Cốc thái độ thân mật một ít, hẳn không có vấn đề chứ? Tiêu Chiến hướng về Dược Trần hỏi ngược lại. Dược Trần nói, vấn đề, đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng dù sao cảm giác ngươi có mục đích khác. Không có tại sao, Dược Trần chính là có một loại cảm giác như vậy. Cảm thấy Tiêu Chiến có mục đích khác. Cái này có thể là bởi vì lúc trước Tiêu Chiến phong cách hành sự gây nên. Hắn làm mỗi một sự kiện, có vẻ như đều có cấp độ càng sâu ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Được rồi, ta cũng không gạt ngươi. Đường Trấn thực lực có điều giống như vậy. Ta xem trọng vốn cũng không phải là thực lực của hắn, mà là hắn phần Viêm Cốc cốc chủ thân phận. ở phần viêm cốc bên trong, ẩn giấu đi một vị đấu thánh cường giả. Thực lực đó ở đấu thánh bên trong không tính quá mạnh. Có điều nhất tinh đấu thánh, nhưng coi như là nhất tinh đấu thánh, cũng không phải đấu tôn có thể so sánh với. Dược Trần nghe vậy, hô hấp không khỏi có chút trở nên dồn dập. Hắn thật sâu nhìn Tiêu Chiến. Quả nhiên, cảm giác của hắn không có sai. Tiêu Chiến giao hảo Đường Trấn là thật có thâm ý khác. Nếu không có hắn truy hỏi, hắn vẫn đúng là không biết. Ở phần viêm cốc bên trong, dĩ nhiên ẩn giấu đi một vị đấu thánh cường giả. Không hổ là năm xưa từng ra phần viêm lão tổ, vị này tiếp cận đấu đế đấu thánh cường giả tối đỉnh địa phương. Ở phần viêm lão tổ ngã xuống sau hơn năm, phần viêm cốc bên trong vẫn còn có đấu thánh cường giả tồn tại. Gốc gác đúng là thâm hậu. Tiêu Chiến lại nói, vị này đấu thánh cường giả ngươi cũng nhận thức, hắn gọi là Hỏa Vân lão tổ. Dược Trần lúc này lộ ra bừng tỉnh tâm ý, hóa ra là hắn a. Đối với Hỏa Vân lão tổ, hắn tự nhiên không xa lạ gì, không hề nghĩ rằng thời gian qua đi nhiều năm lại vẫn có thể nghe thấy vị tên. Hắn còn tưởng rằng vị này đã sớm chết rồi đây, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lặng yên không tiếng động đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Vẫn là nhất tinh đấu thánh, so với hắn trước mắt sơ cấp bán thánh, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ rất nhiều. Dược Trần cũng không có quá nhiều ước ao, dù cho hắn hiện tại chỉ là một bán thánh, nhưng bán thánh cũng coi như là bước chân vào thánh giai. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng là có thể trở thành một tinh đấu thánh. Ngược lại, ở biết phần viêm cốc vị kia đấu thánh là Hỏa Vân lão tổ sau, Dược Trần đối với đem phần viêm cốc kéo vì là minh hữu cộng đồng đối kháng hồn điện một chuyện thì càng có nắm chắc. Bởi vì hắn nhớ tới, lúc trước Hỏa Vân lão tổ liền từng cùng hồn điện trở mặt quá. Cuối cùng nhiếp với hồn điện mạnh mẽ, không thể không ngạnh xanh xanh đích nuốt xuống cơn giận này. Nói vậy, Hỏa Vân lão tổ cũng muốn báo năm đó cũ thù đi. Biết được Tiêu Chiến giao hảo Đường Trấn mục đích, Dược Trần trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút mưu tính. Sau khi Dược Trần chuẩn bị suốt đêm đem Đường Trấn sở cầu hỏa bồ đan cho luyện chế ra đến, Tiêu Chiến nhưng là đi hướng về một khác nơi. Lần này trở về sau, Vân Vận cùng Thải Lân cũng không ở chỗ này. Hai người bọn họ ở trước đây không lâu liền dắt tay nhau đi ra ngoài rèn luyện. Này ngược lại là khá là ngạc nhiên. Xưa nay không lớn đối phó hai người, dĩ nhiên sẽ một khối đi ra ngoài tu luyện. Đúng là Thanh Lân vẫn còn ở nơi này. Tiêu Chiến đầu tiên là đi gặp một phen Thanh Lân, chủ yếu là vì đem trước kia ở viễn cổ di tích bên trong bắt được cửu u địa minh mãng linh hồn cho nàng. Thanh Lân người mang bích xà tam hoa đồng đôi này, chuyện này đối với vô thượng con ngươi, chỉ cần có đầy đủ xà loài ma thú linh hồn cung nàng luyện hóa, thực lực của nàng nâng lên cực nhanh. Trước kia, Tiêu Chiến từ mãng hoang cổ vực trở về sau, cho nàng một ít hết sức bắt được xà loại hung thú linh hồn. Trước mắt, lại đem này mấy con đấu tôn cấp bậc cửu u địa minh mãng linh hồn luyện hóa. Thực lực của nàng đột phá đến đấu tôn cấp bậc đem không là vấn đề. Gặp con gái nuôi Thanh Lân sau, Tiêu Chiến lại đi gặp một người khác. Tiêu Chiến thúc thúc, ở Dược Trần hết sức cho Tử Nghiên luyện chế một viên hóa hình đan sau, Tử Nghiên cuối cùng là thoát khỏi chưa trưởng thành bé gái dáng dấp. Bề ngoài xem ra hơi hơi lớn rồi một chút, đã biến thành một cô thiếu nữ. Nhìn Tiêu Chiến, từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, thô bạo thô lỗ nàng, càng là có vẻ hơi câu nệ lên. Hay là bởi vì đây là Tiêu Viêm phụ thân của đi? Tử Nghiên, ta có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật? Tử Nghiên trong mắt màu tím hơi sáng ngời. Làm nữ hài tử, nghe được lễ vật hai chữ, khó tránh khỏi sẽ sinh ra hiếu kỳ ước mơ tâm ý. Tiêu Chiến cũng không có thừa nước đục thả câu, tiện tay một phen, một cái hộp xuất hiện tại trong tay hắn. Hộp bên trên có hắn gia trì không gian phong ấn. Ở đem hộp lấy ra sau khi, hắn lúc này tản ra phong ấn. Nhất thời, Tử Nghiên cảm nhận được một luồng bắt nguồn từ huyết mạch rung động cảm giác. Dù cho hộp vẫn không có mở ra, nàng cũng có thể ý thức được này rung động cảm giác đến từ hộp bên trong gì đó. Trong hộp, đến tột cùng chứa cái gì đây? Nàng kết quả hộp, đem mở ra, một viên kỳ dị trái cây, ánh vào con mắt của nàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.